Chương 656, chỉ trích mới tủ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đi thôi đến phòng làm việc của ta. Nói hai người đồng thời về tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hạ Nhược Phi một bên đánh mở nhỏ băng đi, từ giữa mặt lấy ra lá trà bắt đầu pha trà, vừa cười hỏi nói, Phùng Tổng, gấp như vậy tìm ta có chuyện gì? Phùng Tịnh có chút hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, Chủ tịch, liên quan với công ty chính rời đi thị khu sự tình, ta gần nhất một mực lưu ý chọn chỉ vấn đề, bây giờ nhìn cho rõ mấy nơi, muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Công ty chính hướng về nội thành di chuyển là chiều hướng phát triển, dù sao Đào Nguyên nông trường địa điểm quá vắng vẻ, cùng đại công ty thân phận hình tượng không hợp. Không nói những cái khác, chỉ là muốn nói chuyện hợp tác hoặc là có đồng bạn làm ăn đến công ty khảo sát tham quan. Vừa nhìn Đào Nguyên công ty tổng bộ lại ở một cái cạnh biển trong làng trài, cái kia ấn tượng đầu tiên nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi nói ra nhiều lần, bất quá Phùng Tịnh cũng biết Hạ Nhược Phi có chút lười nhác, muốn hy vọng Hạ Nhược Phi chính mình nhanh nhâu đánh nhịp định án không quá thực tế, vì lẽ đó chuyện này Na Nở Dê vẫn là rất để bụng chủ động bắt đầu theo vào. Hạ Nhược Phi cũng có chút lúng túng gãi gãi đầu, cười hì hì nói nói, khoảng thời gian này ta quá bận rộn, không có lo lắng chuyện này. Phùng Tổng, ngươi nói một chút khảo sát tình huống đi. Phùng Tịnh hắng giọng một cái nói nói, Chủ tịch, đi qua khoảng thời gian này khảo sát sàng lọc, ta lựa ra hai nơi tiếp theo. Phùng Tịnh liền đem Na Nở Dê chọn đi ra hai nơi cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu một lần. Này ba cái địa điểm trong đó một cái ở vào thành phố vùng đất trung tâm, ưu điểm tự nhiên là đoạn đường tốt, đồng bộ phương tiện hoàn bị, bản thân lì hệ nở La Tam Sơn thành phố cờ bờ giờ khu vực. Khuyết điểm đương nhiên cũng rất rõ ràng, đó chính là gia cá đắt, địa bàn hơi có chút nhỏ, hơn nữa nhân gia chỉ bán không thuê. Đệ nhị nơi cũng đồng dạng ở vòng hai bên trong, đoạn đường tương đối khá, là quốc nội nổi danh phòng xí nghiệp khai thác thương mại văn phòng hạng mục hành lực quảng trường thời đại, gia ca cũng vẫn tính thích hợp, tuy rằng Tam Sơn thành phố giá phòng một ngày biến đổi, có đột phá chân trời xu thế, nhưng nói tóm lại, 20.000 tả hữu một thước vuông gia ca vẫn tính là hợp lý. Hơn nữa mấu chốt là này cái xí nghiệp cũng có 5 tầng là tự tin tài sản, nếu như lựa chọn bên này lời, cũng có thể. Thông qua cho thuê phương thức, tương đương với một lần mua đoạn, thuê dùng một lần tập trung vào chi phí vàng sẽ ít đi rất nhiều. Hạ Nhược Phi 10 phân nghiêm túc nghe sau khi xong, cũng không gấp tỏ thái độ, mà là mỉm cười hỏi nói, Phùng Tổng, cái kêu ý của ngươi thế nào? Ngươi nghiêng về cái nào? Một chỗ Phùng Tịnh hiển nhiên cũng là trải qua một phen suy tính. Na Nở Dê trực tiếp liền mở miệng nói nói, từ lâu dài góc độ mà nói, hành lực văn phòng đương nhiên là thích hợp hơn, tốt nhất là có thể trực tiếp mua đoạn 2 đến 3 tầng lầu. Nói đến đây Phùng Tịnh cũng có chút không có sức, dù sao này nhưng là một con số khổng lồ. Liên Phùng Tịnh đối với công ty tình trạng tài chính lý giải, công ty tài khoản bên trong lưu động chi phí vàng căn bản không có nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi nhếch miệng mỉm cười, nói nói, ngươi nói tiếp A. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, nếu như trực tiếp mua đoạn có khó khăn lời, cũng không trở ngại trước tiên lấy cho thuê phương thức. Đương nhiên, cái thứ nhất địa điểm càng thêm tới gần trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường, đối với công ty hàng hiệu trợ giúp càng to lớn hơn, vấn đề đồng dạng cũng là cần đại lượng chi phí vàng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu hỏi nói, cái kia mỗi một loại phương án đại thể cần tập trung vào bao nhiêu chi phí vàng, ngươi có tính qua sao? Phùng Tịnh lập tức nói nói, ta qua loa tính toán một chút. Trung tâm thành phố cái kia hạng mục một tầng văn phòng diện tích ở 2000m², đơn giá là 3 vạn nhất bình mét, chỉ là mua 2 tầng liền cần 1.200 triệu, cái này cũng chưa tính hậu kỳ lắp ráp tập trung vào, ta dự tính tổng tập trung vào sẽ vượt qua 200 triệu nguyên. Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc cười cợt, hỏi nói, cái kia hành lực văn phòng đây? Phùng Tịnh mở miệng nói nói, hành lực bên kia bởi vì khu vực nguyên nhân, giá ở 2 vạn nguyên mỗi bình mét. Một tầng diện tích lớn hẹn 1500m², nếu như là bên này lời, ta đề nghị là một lần mua hoặc là cho thuê 3 tầng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, mua đoạn chính là gần như 9 triệu chi phí vàng. Vẫn không có toán tiền công lắp ráp. Phùng Tịnh bổ sung nói. Tiếp theo Phùng Tịnh do dự một chút nói nói, Chủ tịch, nếu không chúng ta trước tiên có thể cho thuê văn phòng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, muốn làm liền một bước đúng chỗ, vấn đề tiền bạc để ta giải quyết. Đó là đương nhiên tốt nhất. Phùng Tịnh bật thốt lên nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Phùng Tổng, ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm quyết định. Như vậy đi, ngươi đem hai cái địa điểm tình huống cụ thể sửa lại một phần tư liệu cho ta, mặt khác chúng ta cũng tìm cái thời gian đi thực địa khảo sát một chút. Không thành vấn đề, tư liệu ta đã sửa sang lại, một lúc ta để Lưu Thiến đưa tới cho ngươi. Phùng Tịnh nói nói, Na NG La mở công tác luôn luôn đều là hấp tấp, nếu cũng đã cùng Hạ Nhược Phi hồi báo, vậy dĩ nhiên là tiền kỳ chuẩn bị đều đã làm xong. Hạ Nhược Phi cũng biết Phùng Tịnh phong cách, mỉm cười nói nói, được rồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói nói, chúng ta ánh mắt cũng không cần ánh sáng hạn chế với này hai cái địa điểm, không ngại còn có thể thả xa một chút mà chủ tịch, ta không biết rõ Phùng Tịnh không hiểu nói nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta là nói ngươi không muốn ánh sáng cân nhắc mua khai phá thương văn phòng, ta cảm thấy được không ngại cũng đồng thời quan tâm một hồi gần đây nội thành có hay không phải ra khỏi để cho cánh đồng. Chúng ta hoàn toàn có thể chính mình xây một tòa tổng bộ nhà lớn mà chính mình xây nhà lớn. Phùng Tịnh nghe vậy cũng không khỏi giật nảy cả mình. Mua một hai tầng, hai, ba tầng văn phòng, theo chính phủ bên kia đập xuống thổ địa chính mình xây lầu, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không nói những cái khác, chỉ là chi phí vàng tập trung vào phương diện cũng là không thế dô nở dê nhau. Đặc biệt là lập tức thổ địa bị xào được như thế hừng hực dưới tình huống. Hơn nữa lấy đảo nguyên công ty trước mắt quy mô, nay tổng bộ nhà lớn nếu như diện tích rất lớn, nhất định là không dùng hết, vậy thì dính đến cho thuê hoặc là bán ra cho những công ty khác vấn đề. Đảo nguyên công ty chưa từng có bất động sản khai thác kinh nghiệm, có câu nói làm quen không làm sinh, trong này nước nhưng là rất sâu. Mà nếu như một lòng muốn phải hoàn toàn độc lập sử dụng, giống như là Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ nhà lớn vậy, thế tất yếu cân nhắc đến chi phí vàng cùng sử dụng tỷ số vấn đề. Cái đắc rất cao, diện tích quá lớn, đào nguyên công ty chính mình dùng mãi không hết, tất nhiên sẽ có rất nhiều không gian bỏ không, tiền kỳ tập trung vào lượng lớn chi phí vàng, cuối cùng tạo thành lãng phí. Phùng Tịnh lập tức liền đem băn khoăn của mình nói ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Phùng Tổng, vì lẽ đó ta nói chúng ta ánh mắt muốn thả xa một chút mà hiện tại đủ, không có nghĩa là sau đó cũng đủ chúng ta đảo nguyên công ty nhất đi nhờ sẽ trở thành một toàn cầu chú mục chính là vĩ đại xí nghiệp lớn. Hơn nữa liền ngắn hạn tới nói, công ty chúng ta rất nhanh cũng phải thành lập hải ngoại sự nghiệp bộ, theo công ty từng bước một mở rộng, nếu như bây giờ chỉ là mua thậm chí cho thuê 2, 3 tầng văn phòng, đến thời điểm khẳng định vẫn là gặp phải địa phương không đủ dùng vấn đề. Hạ Nhược Phi nói đến đây, đem đã ngâm nước trà ngon đưa cho Phùng Tịnh, nói tiếp nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy chỉ có độc hưởng ngay ngắn một cái tòa cao ốc mới phù hợp công ty chúng ta cao cấp định vị sao? Phùng Tịnh không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, nói nói, cái kia hóa ra tốt chỉ là chi phí vàng sẽ là cái vấn đề lớn a. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, trước mắt mà nói tiền bạc xác thực là có chút không đủ, nhưng bất kể là chụp địa vẫn là xây lầu, chi phí vàng đều không phải là một lần đầu nhập vào. Cái này đại lâu kiến thiết có thể sẽ kéo dài hơn mấy tháng thậm chí một thời gian 2 năm, có thời gian dài như vậy chậm hướng về, chi phí vàng khẳng định không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh vẫn còn đang đờ ra, liền cười nói nói, ngươi đừng quên, chúng ta tại Úc Châu tiên cảnh nông trường chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu quy mô lớn trồng, ta tính toán qua tiên cảnh nông trường mã lực toàn bộ mở trạng thái sản lượng. Mỗi tháng có thể cho công ty mang tới lợi nhuận nên ít nhất là ngàn nở và nở đô la Mỹ. Cấp bậc Phùng Tịnh không khỏi hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một nói dị thải. Chủ tịch, ta đối với Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường tình huống bên kia cũng thật là không quá hiểu, ta biết nên lợi nhuận vô cùng tốt, nhưng không nghĩ tới. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, vậy cũng là tương lai tiền, tạm thời tới nói chúng ta còn không có như vậy chi phí vàng thực lực. Vì lẽ đó ta nói chuyện này chúng ta không vội vã, có thể từ từ khảo sát, nếu có thích hợp cánh đồng, hoặc là có chỉnh tòa bán ra nhà lớn, cũng không trở ngại đi tỉ mỉ tìm hiểu một chút, muốn làm ta liền một bước đúng chỗ, làm tốt nhất. Hạ Nhược Phi nói lời nói này thời điểm hăng hái, hơi có chút chỉ trích mới tủ, chỉ điểm giang sơn mùi vị. Phùng Tịnh phân chấn no y nói, rõ ràng chủ tịch, ta biết quan tâm phương diện này tin tức. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi nói, Phùng Tổng, lần này ngươi tổng sẽ không trách ta đối với chuyện này không chú ý đi. Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói nói, nếu chủ tịch sớm có dự định, vậy ta an tâm đến đến, uống trà uống trà. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, nếu hôm nay có thời gian, ta cũng đem gần đây một ít chuyện cùng ngươi điện thoại cho. Được rồi. Phùng Tịnh lập tức móc ra bên người mang theo bút ký vốn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đầu tiên là vừa nãy có quan hệ tiên cảnh chuyện của nông trường. Lần trước ta đã nói qua, hạt giống phương diện nhu cầu phải nhanh một chút làm được. Khoảng thời gian này các ngươi nhiều cùng ốc sở chây ly A bên kia lương quản lý câu thông. Lương Tể Siêu thân phận có chút đặc thù, hắn mặc dù là tiên cảnh nông trường người phụ trách, nhưng cũng không là đảo nguyên công ty công nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn xem như là Hạ Nhược Phi đối tác Đường Hạc phái qua đại biểu, chỉ có điều Hạ Nhược Phi cũng phi thường tín nhiệm hắn, vì lẽ đó toàn bộ tiên cảnh nông trường công tác đều là do hắn toàn quyền phụ trách. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, được rồi, chuyện này ta đã sai khiến chuyên gia phụ trách, vừa có tin tức mới nhất, ta ngay lập tức sẽ cùng ngươi hồi báo. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, mặt khác, Úc Sở Chây Ly A bên kia nệ Mỹ ạ tập đoàn đem sẽ trả tiền 10 triệu đô la Mỹ, thành lập đảo nguyên từ thiện cơ vàng. Cái này từ thiện cơ vàng đem bằng vào chúng ta đảo nguyên công ty cùng Úc Sở Chây Ly A nệ Mỹ ạ tập đoàn danh nghĩa cộng đồng phụ trách, cơ kim hội sẽ trực thuộc ở chúng ta đảo nguyên công ty danh nghĩa. Phùng Tịnh nghe vậy lại là rất lớn chấn kinh rồi một cái. Làm đã từng thế giới top 500 công ty cao cấp người quản lý, Phùng Tịnh tự nhiên cũng biết đại danh đỉnh đỉnh nệ Mỹ ạ tập đoàn. NG không nghĩ tới Hạ Nhược Phi bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể từ nệ Mỹ ạ tập đoàn bên kia lắc lư đến 10 triệu đô la Mỹ đến thành lập từ thiện cơ vàng. Hơn nữa cái này từ thiện cơ vàng mặc dù là hai nhà hợp tác, nhưng cũng lấy tên đảo nguyên công ty mệnh danh, hơn nữa cũng trực thuộc ở đảo nguyên công ty danh nghĩa, cái kia trên căn bản chẳng khác nào là tặng không. Chủ tịch, ngươi cũng quá trâu bỏ đi. Phùng Tịnh thì thảo nói Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Chuyện này nói đến so sánh phức tạp, ngược lại ngươi chỉ cần biết, thành lập từ thiện cơ kim sự tình là ta cùng nệ Mỹ ạ tập đoàn người sáng lập Đường Dịch Thiên tiên sinh cộng đồng sao định, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, đến thời điểm nệ Mỹ ạ tập đoàn phương diện đem sẽ phái người lại đây, theo chúng ta đồng thời hoàn thành tiên kỳ thành lập cơ kim hội thân xin chờ một chút công tác chuẩn bị, sau đó bọn họ cam kết 10 triệu đô la Mỹ thiện khoản cũng sẽ ngay lập tức đánh tới cơ kim hội trong chương mục. Hạ Nhược Phi dừng một chút nói tiếp, vì lẽ đó gần đây công ty chúng ta khả năng cần lại tiến hành một lần tuyển mộ, chủ yếu là cần hai phương diện người mới, một cái thành lập hải ngoại sự nghiệp bộ cần một ít tinh thông ngoại ngữ cùng nước ngoài pháp luật chính sách buôn bán bên ngoài nhân tài, còn có chính là từ thiện cơ kim hội công nhân viên, mặt khác, cũng có thể thích hợp địa cho xưởng chế thuốc bên kia bổ sung một ít nhân viên quản lý, dù sao lâm sàng thí nghiệm sau khi kết thúc. Xưởng thuốc liền muốn bắt đầu chính thức đầu tư, ta lo lắng Tiết Kim Sơn bên kia không đủ nhân viên. Phùng Tịnh lập tức nói, được rồi chủ tịch, ta lập tức sẽ tổ chức phương diện nhân sự đồng sự mở hội, lấy trước ra một cái phương án đến, tranh thủ hay mau đem người chiêu đủ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, chuyện cụ thể ngươi quyết định là được, ngươi làm việc ta yên tâm ha. Phùng Tịnh không khỏi len lén lừa một cái. Cái tên này đều là đem lười biếng nói tới như vậy thanh tân thoát tục cùng lẽ thẳng khí hùng, bất quá Phùng Tịnh cũng quen rồi Hạ Nhược Phi công việc như vậy hình thức. Làm vì là một người phụ nữ mạnh mẽ, Phùng Tịnh kỳ thực cũng rất không thích ông chủ quá nhiều cơ tay múa chân. Cho tới bây giờ, NG ở đảo nguyên công ty công tác đều là 10 phân khoái trá. Cái này cùng Hạ Nhược Phi theo thói quen khi hất tay trưởng quỹ cũng là không phân ra. Rõ ràng chủ tịch yên tâm. Ta biết mau chóng đem chuyện này chú đáo. Phùng Tịnh nói. Tiếp theo Phùng Tịnh có chút ngạc nhiên hỏi nói, đúng rồi chủ tịch, ta vừa mới nhìn thấy ngươi thật giống như là từ doanh tiêu bộ bên kia đi ra, ngươi hôm nay lại đây có chuyện. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút không nói gì, hỏi lời này, khiến cho ta thật giống không có chuyện gì đều ở nhà lười biếng, chưa bao giờ đi làm giống như. Bất quá hắn nghĩ lại, chính mình tựa hồ thật chính là như vậy. Ta vừa muốn nói với ngươi chuyện này đây. Hạ Nhược Phi nói. Ta hôm nay chính là tìm trang trí tổ đồng. Sự giúp ta thiết kế một cái mẫu mã vỏ chai. Mẫu mã vỏ chai. Phùng Tịnh nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi, chủ tịch, có phải là công ty lại phải có sản phẩm mới, chẳng lẽ là ngọc cơ cao có thể thực hiện lượng sản? Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ. Mặc dù là nữ cường nhân, cũng không cách nào chống cự ngọc cơ cao sức mê hoặc ga. Phùng Tịnh đã không chỉ một lần ở trước mặt hắn nhắc lên ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt chuyện. Tựa hồ tốt như vậy mỹ phẩm không lập tức số lượng sản xuất ra tạo phúc quảng đại nữ đồng ruột thừa chính là phạm. Tội giống như. Hạ Nhược Phi gãi đầu nói, ngọc cơ cao lượng sản còn có một chút kỹ thuật chỗ khó, tạm thời còn không cách nào thực hiện. Bất quá ngươi đúng là nói đúng phân nửa, chúng ta thật là có sản phẩm mới, hơn nữa này sản phẩm mới khẳng định cũng là hiện tượng cấp.